Tắc hôm nay lại gửi tới các bạn tập 13 bộ truyện Thập niên 70, Quý cô xinh đẹp và anh chàng keo kiệt. Tác giả, Bán Hạ Di Bàn. Editor, Cắt Thái Bảo Trân. Giờ mời các bạn cùng nghe. Chương 86. Sau khi trở lại văn phòng, Quý Bằng Đào kể lại chính xác những gì Phùng Ba đã nói cho Hà Hạo Hiền. Hà Hạo Hiền ngay lập tức yêu cầu Quý Bằng Đào tổ chức một cuộc họp nhỏ với nhân viên. Nhân viên rất ít, chỉ có Hà Hạo Hiền, Quý Bằng Đào, Cao Phong và Bạch Dĩ Quang. Có khả năng cao là Diện Ngũ Cốc bị trộm, nhưng việc khẩn cấp trước mắt của chúng ta bây giờ là tìm lại số hạt giống trở về để kịp gieo trồng vào mùa xuân. Mọi người có ý kiến gì? Bạch Dĩ Quang là người đầu tiên lên tiếng. Nếu không được thì chúng ta đi lục soát từng nhà, chúng ta lật tung cái Diện Ngũ Cốc. Tôi không tin chúng ta không tìm được một lượng lớn lương thực như vậy. Cao Phong cao mày, nếu như lương thực không có ở trạm ngũ thì sao? Nếu tin tức về số hạt giống bị mất tích truyền ra, nhất định sẽ khiến người dân hoảng sợ. Hà Hạo Hiền hơi mím môi, nghiêm túc nói, việc lục soát nhất định phải tiến hành. Hiện tại chúng ta ngay cả lương thực ở đâu cũng không biết, chỉ có điều tra mới có thể phát hiện ra kẻ trộm. Cùng lắm thì chúng ta đổi một cái lý do. Cao Phong, lý do gì? Quý Bằng Đào ngập ngừng nói, một tên tội phạm loại năm đen ở nông trường Hắc Thủy trốn thoát, để ngăn chặn việc người dân giấu tên tội phạm năm đen trái phép, cho nên cần phải tiến hành khám xét từng nhà. Hà Hạo Hiền hai mắt sáng lên, gật đầu nói, lý do này không tệ, không chỉ khiến tên trộm gặp rắc rối, còn khiến cho người ta khỏi hoảng sợ. Tan làm, Quý Bằng Đào trực tiếp đến tiệm cơm Quốc Doanh, tìm Bàn Tử. Bàn Tử, dạo này chợ đen có nhiều lương thực không? Bàn Tử kinh ngạc nhìn Quý Bằng Đào, cái gì, vợ cậu lại muốn ăn cái gì? Quý Bằng Đào lắc đầu, ở Ủy ban Cách mạng đã phát sinh một vụ án, tôi muốn biết gần đây có một lượng lớn lương thực được bán ở chợ đen hay không? Bàn Tử cười lắc đầu, lương thực ở chợ đen ở quận chúng ta đã sớm bảo hòa từ lâu. Hai tháng trước, có không biết từ đâu ra đột nhiên xuất hiện một người đàn ông, trong tay lương thực nhiều đến ghê gớm, không ít nhà đến chỗ anh ta để mua hàng. Quý Bằng Đào cao mày, không phải hai tháng trước Phùng Ba nói phát hiện lương thực bị thiếu sao? Hãy để mắt tới người đàn ông này giúp tôi, chỉ cần có tin tức, anh cho người đến thông báo ngay cho tôi. Kể từ khi Cao Phong gửi vật liệu làm ghế xích đu cho Chu Lão Nhị bắt đầu nghề mộc của mình. Mỗi ngày tan sở trở về, trừ ăn cơm ra đi ngủ, thời gian còn lại đều trong sân loay hoay hắn những cái kia gỗ. Chu Nam bắt đầu sự nghiệp đọc sách của mình, nửa tháng đọc một cuốn sách. Cô phải đối mặt với những bài kiểm tra ngẫu nhiên của Quý Bằng Đào mỗi tối, việc này khiến cô cảm thấy đầu mình như muốn to ra. Nếu không phải Quý Bằng Đào thỉnh thoảng mang đồ ăn ngon trở về cho cô thật muốn bãi công không đọc rồi. Chu Lão Nhị mất nửa tháng để làm chiếc ghế xích đu, nhưng khi chế tạo ròng rọc, Chu Lão Nhị lại rơi vào tình trạng tắc nghẽn. Ông đã nghiên cứu trong hai ngày nhưng vẫn không thể hiểu được ròng rọc của Quý Bằng Đào được tạo ra như thế nào. Nếu Chu Nam không phải ngày nào cũng đọc sách trên ghế xích đu, thì Chu Lão Nhị đã tháo ròng rọc của ghế xích đu ra rồi lắp nó vào chiếc ghế mới của mình. Buổi chiều vừa ăn cơm xong, Chu Lão Nhị liếc nhìn Quý Bằng Đào vẫn đang cùng Chu Nam đọc sách trong sân, vẫn là không nhịn được mở miệng, Bằng Đào, cái ròng rọc kia đến cùng là làm như thế nào? Quý Bằng Đào cười cười, trực tiếp đi lên trước hỗ trợ, ba, để con làm. Chu Lão Nhị đầu tiên liếc nhìn Quý Bằng Đào, sau đó nghiêm túc nói, ba sẽ không chia sẻ tiền công cho con đâu. Quý Bằng Đào mỉm cười gật đầu, anh không trông cậy vào 10 tệ tiền công của Chu Lão Nhị. Chu Lão Nhị đem công việc giao cho Quý Bằng Đào, chắp tay sau lưng đi đến trước mặt Trần Tú Lan, nhìn bà đang may chăn bông bách gia. Chu Lão Nhị vừa đi tới, Trần Tú Lan liền không cẩn thận châm sai một mũi, Trần Tú Lan liền trừng mắt nhìn Chu Lão Nhị, chán ghét đẩy ông ra. Ông tránh ra, ông đang cản ánh sáng của tôi. Chu Lão Nhị bất bình cúi đầu, nếu tôi không che ánh sáng của bà chẳng phải còn đang khâu giá sao? Trần Tú Lan sắc mặt lập tức tối sầm, Chu Lão Nhị nhận ra có gì đó không đúng, lập tức đổi chủ đề nói, vợ, quận gần đây náo loạn lắm, bà ra ngoài nhất định phải chú ý an toàn. Trần Tú Lan lỗ mũi lớn lên, hừ lạnh nói, không phải chỉ là bắt loại năm đen trốn thoát sao? Chúng ta không chứa chấp loại năm đen, sợ cái gì? Tại một ngôi nhà nhỏ ở phía bắc quận, Một người đàn ông mặc quần áo màu xám đeo khẩu trang quan sát hoàn cảnh xung quanh. Khi thấy không có ai ở đó, anh ta mới nhẹ nhàng gõ cửa. Cánh cửa được một người đàn ông mặc áo trắng mở ra. Sau khi nhìn người đàn ông mặc đồ xám, người đàn ông mặc áo sơ mi tức giận kéo người đàn ông mặc đồ xám vào trong sân, hung hăng hỏi, anh đến đây làm gì? Người đàn ông mặc áo xám tháo khẩu trang xuống, thản nhiên nói, tất nhiên tôi đến đây để lấy tiền. Lúc trước đã nói xong tôi sẽ lấy hàng còn anh đi tiêu thụ, hàng tôi đã giao cho anh nửa tháng, giờ tiền đâu? Người đàn ông mặc áo sơ mi sắc mặt càng ngày càng đen, anh ta túm cổ áo người đàn ông mặc áo xám giận dữ hét lên, anh còn muốn tiền. Anh có biết những thứ anh lấy là hạt giống gieo trồng vào mùa xuân không? Hiện tại chúng đã tràn khắp đầy huyện thành, mà họ còn đang tìm chúng ta đấy. Người đàn ông mặc áo xám cũng trở nên thất thường, vốn nghĩ gần sang năm mới, lương thực sẽ bán chạy nên di chuyển nhiều hơn. Nhưng thời điểm di chuyển lương thực đã không chú ý, nên đã di chuyển hết số thóc giống đi. Người đàn ông mặc áo xám đẩy cánh tay người đàn ông mặc áo sơ mi ra, cười nịnh nọt nói, không sao đâu, anh không phải là làm việc trong ủy ban cách mạng sao? Anh sợ cái gì? Ủy ban cách mạng có điên đến thế nào đi chăng nữa, họ cũng không lục soát người nhà mình. Người đàn ông mặc áo sơ mi nhìn người đàn ông mặc áo xám với nụ cười trên môi, ánh mắt càng lúc càng sắc bén. Tôi cảnh cáo anh, về sau không cho phép lại đến nhà tôi tìm tôi, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Tiền của tôi thì sao? Người đàn ông mặc áo sơ mi quay người lấy từ trong phòng ra một xấp tiền lớn toàn tờ đoàn kết, đặt tiền vào tay người đàn ông áo xám, không quên nhắc nhở, nếu bị phát hiện, anh tốt nhất nên câm miệng lại. Người đàn ông mặc áo xám cười tủm tỉm nhận tiền, gật đầu cúi chào người đàn ông mặc áo sơ mi, anh yên tâm, tôi đều hiểu, chỉ cần anh tốt, tôi mới có thể tốt được. Nhìn người đàn ông mặc áo xám rời đi, người đàn ông mặc áo sơ mi đứng lặng một mình trong sân, mọi chuyện đã phát triển đến mức này, cũng không còn đến lượt anh ta hối hận nữa. Ban đêm, Chu Nam đang ngủ ngon giấc, đột nhiên cô cảm thấy cơ thể Quý Bằng Đào co giật, sau đó anh bắt đầu hét tên của cô. Bảo vệ Chu Nam, tôi muốn bảo vệ Chu Nam. Chu Nam thở dài, xoay người nằm vào trong ngực Quý Bằng Đào, sau đó dùng tay nhẹ nhàng vỗ ngực anh, được rồi, em ở đây. Theo lời thì thầm của Chu Nam, Quý Bằng Đào dần dần bình tĩnh lại, còn Chu Nam thì ngáp dài rồi ngủ thiếp đi trong vòng tay Quý Bằng Đào. Không biết từ khi nào, Quý Bằng Đào gần như đêm nào cũng gặp ác mộng, lần nào cũng gọi tên cô, nhưng đến ban ngày hỏi đêm qua anh mơ thấy gì thì anh lại không nói một lời. Chu Nam cảm thấy, nếu có thời gian vẫn là cô nên đưa Quý Bằng Đào đến bệnh viện kiểm tra, đêm nào anh cũng gặp ác mộng chứ, đừng nói là anh, ngay cả cô cũng chịu không nổi. Vì vậy, sáng thứ bảy, Chu Nam đưa ra yêu cầu với Quý Bằng Đào, em muốn đi khám thai, anh có muốn đi cùng em không? Quý Bằng Đào hơi nhíu mày, nhưng vẫn nhẹ gật đầu. Nếu anh nhớ không nhầm thì anh mới đi cùng cô đến bệnh viện khám vào cuối tuần trước. Đến bệnh viện, Chu Nam kéo Quý Bằng Đào về phía tầng 2, Quý Bằng Đào không hiểu hỏi, khoa phụ sản ở tầng 1, chúng ta đi nhầm chỗ rồi. Chu Nam lắc đầu, hôm nay em không đi khám. Là anh đi xem bệnh, đêm nào anh cũng nằm mơ, em nghĩ gần đây anh có chút lo lắng. Quý Bằng Đào cười xấu hổ nói, anh có thể xảy ra chuyện gì được chứ, chỉ là áp lực công việc quá lớn, một thời gian nữa sẽ ổn thôi. Kỳ thật Quý Bằng Đào đã đến kiểm tra từ lâu, bác sĩ nói anh sắp làm cha có chứng lo lắng trước khi sinh, sau khi Chu Nam sinh đứa bé thì sẽ ổn thôi. Chu Nam nghi hoặc nhìn Quý Bằng Đào, tại sao nhìn anh không đáng tin như vậy? Nếu là anh ngại, em sẽ đợi anh ở tầng 1, anh có thể tự mình kiểm tra. Nhìn vẻ mặt Chu Nam nghiêm túc, anh biết hôm nay nếu anh không kiểm tra Chu Nam sẽ không buông tha cho anh. Quý Bằng Đào thở dài, được rồi, vậy em đợi anh ở khoa phụ khoa, đừng đi loanh quanh. Sau khi nhìn Quý Bằng Đào đi lên lầu, Chu Nam ngồi ở trên băng ghế ngoài khoa phụ sản, ngơ ngẩn nhìn các bà bầu ra vào. Này, đây không phải là Chu Nam sao? Sao cháu lại đến khám thai một mình, Quý Bằng Đào không đi cùng cháu sao? Chu Nam nhìn Trần Tú Cúc đang đi về phía mình, trợn mắt, ở đâu ra cái đồ đần tới vậy? Cô ngay cả lời cũng đều không muốn cùng cô ta nói một câu. Thấy Chu Nam không nói lời nào, Trần Tú Cúc kéo lấy tay Ngô Cường Phi, trực tiếp đi tới trước mặt Chu Nam, sờ sờ cái bụng tròn trịa của cô ta. Chậm rãi cười nói, người phụ nữ mang thai đi ra ngoài sao có thể đi một mình được, Quý Bằng Đào thật quá đáng đi. Chu Nam con ngươi đảo một vòng, nhìn thẳng vào Trần Tú Cúc và Ngô Cường Phi, kinh ngạc nói, Dượng nhỏ thế mà có thể cùng dì nhỏ đi khám thai, Dượng nhỏ thật chu đáo, dì cháu thật có phúc. Được Chu Nam khen ngợi, Ngô Cường Phi vẻ mặt đắc ý, không tự chủ được ưỡn ngực. Nhưng Trần Tú Cúc một mặt xấu hổ cúi đầu, sao hôm nay Chu Nam miệng lại ngọt ngào như vậy? Trong mắt Chu Nam hiện lên một nụ cười, dừng lại một chút, rồi cô nói tiếp. Cháu nhớ lần trước Dượng có hứa sẽ giúp gia đình cháu thay một chiếc xe đạp mới, mà ngay cả dì nhỏ cũng hứa mua cho cháu một bộ quần áo mới. Ăn Tết đã qua từ lâu rồi, không biết những lời này còn tính không? Ngô Cường Phi trực tiếp ngây ngẩn cả người, anh ta đã sớm quên chuyện này, không ngờ Chu Nam lại nhắc đến chuyện cũ, sắc mặt càng thêm khó coi. Trần Tú Cúc cũng có vẻ xấu hổ, lúc đầu ăn Tết vốn chỉ là nói đùa vài câu, thế mà Chu Nam còn tưởng thật, thật coi tiền của nhà cô ta đều là gió lớn thổi tới sao. Chu Nam nhìn Ngô Cường Phi cùng Trần Tú Cúc sắc mặt thay đổi, trực tiếp thở dài nói, xem ra Dượng và dì của cháu làm việc cũng bình thường, có khi còn không bằng cha mẹ cháu, nếu như Dượng và dì thật sự không có tiền, vậy thì quên đi. Quý Bằng Đào và cháu có thể kiên trì thêm một chút. Ngô Cường Phi mặt lập tức đỏ bừng, anh ta mà so sánh với Chu lão nhị lại không bằng, làm sao có thể? Không phải chỉ là tiền thôi sao, 200 tệ có đủ không? Nhìn thấy Ngô Cường Phi lấy ra 200 tệ, Chu Nam và Trần Tú Cúc Cúc đều sợ ngây người. Chu Nam tay mắt lanh lẹ, trực tiếp cầm lấy 200 tệ, sau đó mỉm cười với Ngô Cường Phi nói, Dượng nhỏ rộng lượng quá, chúc Dượng gì sớm sinh quý tử, trăm năm tốt hợp. Trần Tú Cúc ở bên này nhìn Ngô Cường Phi lấy ra 200 tệ, đầu tiên cười ngượng ngùng với Chu Nam, sau đó kéo Ngô Cường Phi vào một góc. Anh lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Lần trước tôi nhờ anh mua một bộ quần áo, vậy mà anh lề mề nửa ngày không đưa ra được, hiện tại cho người khác mua xe đạp, anh lại đưa nhanh như vậy. Ngô Cường Phi hất tay Trần Tú Cúc ra, cau mày nói, cô không cần quản tôi lấy tiền ở đâu, hơn nữa, đó không phải là người thân của cô sao, tôi đây không phải là tăng thể diện cho cô à. Trần Tú Cúc hạ giọng, tức giận nói, tôi không phải là trướng mắt bọn họ sao, thời điểm kết hôn náo nhiệt như thế, không phải là họ không biết. Ngô Cường Phi hất tay Trần Tú Cúc ra, đi ra khỏi bệnh viện, tiền đã đưa đi rồi, hiện tại không có cách nào lấy lại được. Trần Tú Cúc trừng mắt nhìn Chu Nam, sau đó theo bước chân của Ngô Cường Phi rời đi. Chu Nam trợn tròn mắt, nhìn theo bóng lưng hai người rời đi, sau đó lại nhìn mười mấy tờ tiền đại đoàn kết trong tay. Cô không cần động chân động tay, chỉ dựa vào nói vài câu mà có thể kiếm được 200 tệ sao. Khi Quý Bằng Đào đi xuống lầu, tình cờ nhìn thấy Chu Nam đang cầm 200 tệ trong cười ngây ngô, Quý Bằng Đào bước tới rồi hỏi, em đây là làm sao, ở đâu ra nhiều tiền như vậy? Chu Nam đành phải nói ra sự thật vừa mới xảy ra, Quý Bằng Đào cũng sửng sốt, trên đời này có loại công tử tiêu tiền như nước như vậy sao? Chương 87 Trái đất dần dần từ trong cơn ngủ mê tỉnh lại, mắt thấy mùa xuân đang đến, vụ trồng trọt mùa xuân cũng sắp bắt đầu. Cao Phong và Bạch Dĩ Quang dẫn đầu đội, gần như đảo lộn cả quận, vẫn không có tin tức gì về mẻ hạt giống bị mất tích. Người dân ở công xã bên dưới hầu như ngày nào cũng đến thị trấn để xin hạt giống gieo trồng vụ xuân. Hà Hạo Hiền buộc phải tổ chức một cuộc họp khẩn cấp khác. Việc điều tra hạt giống của các anh thế nào rồi, có tin tức gì không? Người công xã đến mấy lần rồi, nếu lại không phân phát hạt giống, huyện của chúng ta sẽ có chuyện lớn đấy. Cao Phong trực tiếp lắc đầu. Ông cùng Bạch Dĩ Quang một người phụ trách phía Nam, một người phụ trách phía Bắc, mỗi ngày đều tìm kiếm, nhưng không có hiệu quả mấy. Bạch Dĩ Quang cũng thở dài nói, hiện tại người dân đều thích đào hầm trong nhà, nếu họ không nói, thì chúng ta có tìm cũng không biết ở nơi nào, điều này khiến cho công việc tìm kiếm của chúng ta gặp rất nhiều phiền toái. Suy nghĩ một chút, Cao Phong đề nghị, nếu không được, chúng ta mượn của thành phố đi. Chúng ta trước hết đem hạt giống mùa xuân giải quyết trước. Hà Hạo Hiền cao mày, thời điểm hạt giống bị mát, tôi đã đến thành phố để nhìn qua. Những hạt giống tốt hơn đã được người khác chọn xong, bây giờ những hạt giống trong thành phố còn lại chỉ là hàng loại kém hơn. Tôi lo nếu chúng ta sẽ sử dụng những hạt giống này, thu hoạch năm nay sẽ giảm rất lớn. Cao Phong cũng lộ vẻ mặt khó xử, người dân trong công xã đang thúc giục gấp, Nếu thật sự không tìm được mẻ hạt giống còn thiếu thì vụ gieo trồng mùa xuân sẽ ra sao bây giờ? Hà Hạo Hiền không ngừng gõ ngón tay lên bàn, trầm tư nói, như vậy đi, chúng ta chia quân thành hai tổ. Các người tăng cường nỗ lực tiếp tục lục soát quận huyện, tranh thủ trong ba ngày này thử lại lục soát lại quận huyện lần nữa. Tôi cũng đến thành phố để mượn hạt giống, đề phòng vạn nhất. Nghe Hà Hạo Hiền nói xong, Quý Bằng Đào vẫn chưa hề bày tỏ ý kiến. Trong đầu anh đã có suy đoán, nhưng vẫn cần phải xác minh. Sau cuộc họp, Quý Bằng Đào trực tiếp đến phòng thẩm vấn tìm Phùng Ba. Chìa khóa cửa kho của bên anh, ai chịu trách nhiệm giữ chìa khóa? Phùng Ba đã bị nhốt trong phòng thẩm vấn đã lâu, Cao Phong thì tìm kiếm bên ngoài nên không có thời gian quan tâm đến anh ta. Khi cuối cùng cũng thấy có người hỏi mình, Phùng Ba kích động lệ nóng doanh trọng. Tổng cộng có hai chiếc chìa khóa, một chiếc giao cho chủ nhiệm chúng tôi, chiếc còn lại lần lượt được thủ kho quản lý. Quý Bằng Đào cao mày nói, thủ kho sao? Trong đó có những ai? Tổng cộng có ba người, một người là tôi, một người là con trai của đội trưởng Ngô là Ngô Cường Phi, người còn lại là cháu trai họ hàng xa của chủ nhiệm Trịnh, Trịnh Kiến Quốc. Quý Bằng Đào nghe được tên Ngô Cường Phi về sau, ánh mắt lóe lên một tia trầm tư. Anh từ đầu đến cuối vẫn không tin Ngô Cường Phi có thể tùy tiện lấy ra 200 tệ. Vì anh ta có chìa khóa cửa kho nên anh ta có thể đánh ra một chìa khóa riêng. Khi những người khác đang làm nhiệm vụ, anh ta lại đi trộm đồ, thần không biết quỷ không hay. Nhưng anh không biết mối quan hệ giữa Ngô Cường Phi và người đàn ông bàn tử đã nói đến là ai, họ là một hay hai người. Cao Phong và Bạch Dĩ Quang gần như lật tung cả quận, đều không tìm thấy dấu vết của hạt giống, không biết hạt giống đã được giấy ở nơi nào. Hiện tại hết thảy đều là bí ẩn chưa có lời giải, giờ chỉ có thể bắt đầu từ Ngô Cường Phi, lần theo manh mối xem có thể tìm được lô hạt giống đem trở về hay không. Sau khi Quý Bằng Đào ra khỏi phòng thẩm vấn, anh trực tiếp tìm đến Cao Phong. Chỗ diện ngũ cốc ai chịu trách nhiệm khám xét nhà của họ? Cao Phong sửng sốt, nhưng vẫn nói với Quý Bằng Đào, nhà của gia đình diện ngũ cốc nằm ở phía bắc thành phố, nên là Bạch Dĩ Quang dẫn đầu đội bên đó. Quý Bằng Đào suy nghĩ một lúc rồi nghiêm túc nói, bây giờ anh trực tiếp đến diện ngũ cốc, đem một người giữ kho tên là Ngô Cường Phi mang về. Tôi nghi ngờ anh ta đã bí mật đánh thêm một chiếc chìa khóa. Cao Phong khẽ cau mày, nhưng trực giác bao nhiêu năm qua của anh ta vẫn khiến anh ta tin tưởng lời nói của Quý Bằng Đào. Khi Cao Phong dẫn mọi người đến diện ngũ cốc, Ngô Cường Phi đang chơi bài với một nhóm người. Anh Phi, anh gần đây không may mắn lắm ha. Người nói chuyện là người ngồi bên cạnh Ngô Cường Phi, trong tay cầm hai tờ tiền đại đoàn kết, rồi hướng Ngô Cường Phi cười cười. Ngô Cường Phi ném bài trong tay, trừng mắt nói, lão tử là có tiền, chút tiền này coi như cậu uống rượu. Hai người còn lại chỉ cười không nói gì, số tiền kiếm được từ Ngô Cường Phi hôm nay gần bằng một nửa tiền lương hàng tháng của họ. Cao Phong đột nhiên phá cửa bước vào nhà khiến bốn người trong nhà giật mình kêu lên, họ tưởng Cao Phong đến để bắt người tụ tập đánh bạc. Tất cả đều hô to. Chúng tôi đều là anh em, chỉ chơi bài vui thôi. Đúng vậy, chúng tôi cũng chỉ vừa mới bắt đầu chơi bài. Nếu lãnh đạo không thích, chúng ta sẽ không đánh nữa. Ngô Cường Phi trán đổ mồ hôi, nhóm người này dáng vẻ uy hiếp tiến tới, thoạt nhìn cũng không có vẻ là đang bắt người đánh bạc. Chẳng lẽ việc ăn trộm lượng thực của anh ta đã bị lộ dấu vết gì? Nhìn ra ngoài cổng, Ngô Cường Phi dung chân định chạy ra ngoài. Cao Phong cao mày lao tới đẩy Ngô Cường Phi xuống đất. Vốn dĩ ông ta chỉ là nghi ngờ, hiện tại thì đã khẳng định chắc chắn. Vụ trộm kho thóc nhất định có liên quan đến Ngô Cường Phi, nếu không anh ta sẽ bỏ chạy. Cha Ngô và mẹ Ngô cũng làm việc tại diện ngũ cốc, nhận được tin tức liền chạy đến ngay lập tức. Lãnh đạo làm cái gì vậy? Con trai tôi chỉ đánh bài cho vui thôi, không thể coi là thật được. Mẹ Ngô trực tiếp bước tới, muốn đỡ Ngô Cường Phi ở dưới người Cao Phong đang đè xuống đất, đau lòng nói, trong quận huyện có nhiều người chơi bài như vậy, tại sao lại phải bắt con trai tôi? Cao Phong cười khẩy, lấy chùm chìa khóa trên thắt lưng Ngô Cường Phi ra, nếu tôi nhớ không nhầm thì người canh giữ kho thóc hôm nay là Trịnh Kiến Quốc, nếu anh có chìa khóa có thể mở được kho thóc, thì chuyện kia liền rõ ràng. Ngô Cường Phi trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Anh ta liều mạng đưa tay ra muốn giật lại chìa khóa, nhưng Cao Phong vẫn bất động ấn vào người anh ta, giơ cao chìa khóa, khiến Ngô Cường Phi chỉ có thể nhìn thấy mà không sờ vào được. Sắc mặt của cha Ngô và mẹ Ngô đột nhiên tái nhợt, lãnh đạo đây là có ý gì? Hai người đi theo sau lưng Cao Phong bước tới đỡ Ngô Cường Phi lên. Cao Phong đối với cha Ngô và mẹ Ngô cười nhạo một tiếng, ý tứ chính là muốn đưa con trai các người vào tù. Sau hơn một tháng truy tìm, cuối cùng ông cũng bắt được thủ phạm. Cũng bởi vì anh ta mà ông và đám anh em của ông đã nhiều đêm không chợp mắt. Cha Ngô trợn mắt, một tay che ngực, tay kia chống vào bức tường bên cạnh, cứ như thế nhìn Ngô Cường Phi bị đưa đi. Trước kia tiền mỗi hàng tháng của Ngô Cường Phi vốn không đủ, nên giữa tháng anh ta sẽ mở miệng xin tiền. Những mấy tháng nay anh ta không tìm ông đòi tiền, cha Ngô tưởng anh ta đã có gia đình nên đã trưởng thành rồi. Không ngờ sau lưng ông ta lại làm chuyện phạm pháp loạn kỷ cương này. Mẹ Ngô trực tiếp đầu dán mắt qua, ngồi bệt xuống tại chỗ. Con trai bà ta tuy có chút không nghe lời, nhưng làm sao lại có liên quan gì đến vụ trộm kho thóc? Bà ta chỉ có một đứa con trai như vậy, nên đây chính là muốn mạng bà ta rồi. Khi Hà Hạo Hiền biết tin Cao Phong đã mang kẻ trộm ngũ cốc trở về, ông đã vui mừng khôn xiết và gọi thẳng Cao Phong đến văn phòng để khen ngợi. Cao Phong, ông lần này thật sự là lập công lớn. Cao Phong cười nói, đây đều là thư ký Quý phát hiện ra chuyện này, tôi chẳng qua chỉ đi bắt người thôi. Hà Hạo Hiền hài lòng gật đầu với Quý Bằng Đào, bất kể nói thế nào, người đã bắt được, nên chúng tôi tranh thủ thẩm vấn trong vòng 3 ngày để tìm ra tung tích của hạt giống. Cao Phong gật đầu, không lo được ăn cơm trưa, đi thẳng đến phòng thẩm vấn. Bên này Quý Bằng Đào coi như không quản được nhiều như vậy, nên giao việc thẩm vấn cho Cao Phong. Anh vẫn muốn về sớm một chút để bồi Chu Nam. Cái bụng của Chu Nam càng ngày càng lớn, dự là sắp sinh rồi. Điều này khiến anh càng ngày càng lo lắng, nếu Chu Nam sinh con mà không có ai ở bên cạnh thì sao? Ngay khi Quý Bằng Đào rời khỏi ủy ban cách mạng, anh liền đụng phải Bạch Hoa. Đào tử, nghe nói đã bắt được kẻ trộm hạt giống. Nhìn Bạch Hoa đổ mồ hôi đầm đìa, Quý Bằng Đào gật đầu, Cao Phong vừa mới đưa anh ta vào phòng thẩm vấn, thế nào? Có chuyện gì sao? Bạch Hoa lau mồ hôi trên trán, cười nói, không có việc gì, đây không phải là đã bắt được kẻ trộm sao, chúng ta có thể nghỉ ngơi thật tốt. Quý Bằng Đào gật đầu, vậy cũng đúng, nhưng gần đây cậu đi đâu vậy? Tôi tìm cậu mấy lần đều không tìm được người. Trong mắt Bạch Hoa hiện lên một tia bối rối không thể giải thích được, nhưng anh ta vẫn cố cười nói, không có gì, chỉ là đến nhà bạn chơi bài thôi. Cậu tìm tôi có chuyện gì không? Quý Bằng Đào lắc đầu, không có gì. Kỳ thực trước đây Chu Nam rất thích trái cây đóng hộp, cho nên Quý Bằng Đào dự định tìm Bạch Hoa đổi mấy lon, nhưng gõ cửa mấy lần anh ta đều không có ở nhà. Sau khi Quý Bằng Đào trở về nhà, đang ăn cơm trưa, anh nói với Trần Tú Lan về việc Ngô Cường Phi bị bắt. Dù sao Ngô Cường Phi cũng là em rể của Trần Tú Lan, cho dù anh không nói, Trần Tú Lan sớm muộn cũng sẽ biết. Trần Tú Lan cau mày hỏi, anh ta phạm tội gì? Làm sao đang êm đẹp lại bị bắt như vậy? Quý Bằng Đào cười nói, tội trộm cắp. Chu lão nhị cũng hỏi, trộm cái gì? Có nghiêm trọng không? Quý Bằng Đào mỉm cười nói, nếu như Chu Đào đầu cơ trục lợi là 10 năm lao động cải tạo, thì Ngô Cường Phi ít nhất cũng phải 20 năm. Quý Bằng Đào vừa dứt lời, tất cả mọi người không lên tiếng. Cái này 20 năm lao động cải tạo, đây chắc là đi cướp ngân hàng đi. Buổi chiều, Quý Bằng Đào đến ủy ban cách mạng đã trực tiếp đi vào phòng thẩm vấn. Cao Phong đã ở trong phòng thẩm vấn cả buổi chiều. Khi Quý Bằng Đào đến, ông ta vẫn đang thẩm vấn Ngô Cường Phi. Đống lương thực kia đến cùng là cậu để ở đâu? Ngô Cường Phi nhẹ nhàng cười một tiếng, ông đang nói cái gì, tôi không hiểu. Cao Phong đập bàn, cậu đã có bằng chứng trộm hết đồ, mà vẫn còn giảo biện. Từ trên người cậu tìm được chìa khóa có thể mở được cửa kho thóc. Ngô Cường Phi càng cười điên cuồng, không phải chỉ là một chiếc chìa khóa sao? Vậy có thể chứng minh được cái gì? Tôi ngại việc phải thường xuyên đổi chìa khóa sẽ phiền phức, nên tôi tự mình đánh thêm một cái, không được sao? Quý Bằng Đào ở cửa nghe cuộc đối thoại giữa hai người đại khái hiểu, Ngô Cường Phi rõ ràng là chết cũng không nhận. Quý Bằng Đào trước tiên gõ cửa, sau đó mỉm cười với Cao Phong nói, đội trưởng Cao đừng tức giận, lại đây uống chút nước. Cao Phong không biết Quý Bằng Đào trong đầu đang bán loại thuốc gì, nhưng vẫn phối hợp biểu diễn, nhận lấy nước Quý Bằng Đào đưa cho, uống một ngụm. Quý Bằng Đào cho Ngô Cường Phi một ánh mắt trấn án, sau đó thì thầm với Cao Phong, đội trưởng Cao. Anh có thể cho tôi một chút mặt mũi được không? Người này tình cờ là dượng nhỏ của tôi, anh để tôi thẩm vấn anh ta đi. Cao Phong liếc nhìn Quý Bằng Đào, bán tính bán nghi đi ra ngoài, trầm tư đóng cửa lại cho Quý Bằng Đào. Mà Ngô Cường Phi kể từ khi nhìn thấy Quý Bằng Đào, liền giống như nhìn thấy dị cứu tinh. Anh ta hét lên, Bằng Đào, cậu phải cứu tôi đây là bị oan. Anh ta luôn cho rằng Quý Bằng Đào không có quyền lực thực sự trong ủy ban cách mạng, không ngờ chỉ một câu nói mà anh có thể gọi Cao Phong ra ngoài. Điều này khiến Ngô Cường Phi phải lau mắt mà nhìn Quý Bằng Đào. Quý Bằng Đào thở dài một hơi, giả bộ như một bộ khó xử nói, dượng nhỏ, không phải cháu không giúp dượng, mà dượng lần này phạm sai lầm quá lớn, chìa khóa đã tìm được từ tay chú, giờ chú có lý cũng không nói rõ được. Ngô Cường Phi cao mày nói, vậy phải làm thế nào? Quý Bằng Đào trầm ngâm một lát, sau đó ghé thẳng vào tai Ngô Cường Phi nhỏ giọng nói, hiện tại quận huyện đang tìm kiếm lô hạt giống thất lạc đó. Chỉ cần dượng có thể báo ra là ai đã lấy trộm chìa khóa của dượng, thì người đó sẽ lấy trộm hạt giống. Như vậy dượng sẽ được bình an vô sự. Đôi mắt của Ngô Cường Phi đột nhiên sáng lên, chìa khóa được tìm thấy trong tay anh ta, đúng thật là anh ta không thể giải thích rõ ràng. Nhưng nếu anh ta nói là chìa khóa của anh ta đã bị đánh cắp, về việc báo cáo ai, chẳng phải đã sẵn sàng rồi sao? Mà số lương thực đó vẫn nằm trong sân. Quý Bằng Đào thấy Ngô Cường Phi đã có chút động lòng, liền dỗ dỗ vai anh ta, cười nói, dượng cứ từ từ suy nghĩ, cháu còn có việc phải làm, cháu đi trước, ngày mai cháu sẽ quay lại thăm dượng. Khi Quý Bằng Đào bước ra khỏi cửa, anh nháy mắt với Cao Phong, sau đó mỉm cười nói, đây là dượng nhỏ của tôi, mấy ngày nay liền làm phiền anh giúp tôi nhìn một chút. Cao Phong cũng hiểu ý của Quý Bằng Đào, cười nói, Quý thư ký yên tâm, dượng của anh cũng là dượng của tôi. Tối nay Tôn ăn gì thì dượng của cậu cũng ăn cái đó, tuyệt đối không bạc đãi. Chương 88. Sáng hôm sau, ngay khi Quý Bằng Đào đến ủy ban cách mạng, anh và Cao Phong đã đến phòng thẩm vấn. Ngô Cường Phi suy nghĩ cả đêm, nghĩ hẳn là anh ta đã thông suốt. Số hạt giống kia anh biết ở đâu không? Theo câu hỏi của Cao Phong, Ngô Cường Phi thở dài, tôi đương nhiên biết, chính là tôi đã giao cho cháu rể của tôi. Ngô Cường Phi vừa nói ra những lời này, Quý Bằng Đào cao mày, trừng mắt nhìn Ngô Cường Phi, lạnh lùng nói, dượng đây là có ý gì? Ngô Cường Phi nghiêng đầu tiếp tục cười, lúc trước chúng ta đã thỏa thuận là tôi sẽ trộn đồ ở Diện Ngũ Cốc, còn anh sẽ làm nội ứng ở ủy ban cách mạng, mà tôi cũng đã đưa cho vợ cậu 200 tệ, cậu không nhớ sao? Nếu như đêm qua người đó không đột nhiên tìm đến anh ta, nói cho anh ta biết sự thật, thì anh ta có thể thực sự đã bị Quý Bằng Đào lừa. Đã dám báo cáo tôi, thì cậu cũng đừng nghĩ yên ổn. Bằng vào mối quan hệ này, kéo theo cậu ta xuống nước không phải chỉ là vài phút sao? Cao Phong nhìn Ngô Cường Phi rồi nhìn Quý Bằng Đào. Mặc dù tin tưởng vào Quý Bằng Đào, nhưng nếu Ngô Cường Phi cứ cắn chết không thả Quý Bằng Đào, thì truyền ra ngoài, Quý Bằng Đào cũng không ổn. Quý Bằng Đào cứ như vậy một mực nhìn Ngô Cường Phi, cố gắng tìm kiếm manh mối trên khuôn mặt anh ta. Cao Phong cũng trầm mặt, nếu lúc này tiếp tục đặt câu hỏi, sẽ chỉ khiến Ngô Cường Phi có lòng tin nói láo tiếp. Ngay khi bầu không khí trở nên im lặng, cửa phòng thẩm vấn đột nhiên mở ra, Bạch Dĩ Quang và Bạch Hoa hung hăng đi vào. Bạch Dĩ Quang đối với Quý Bằng Đào cười cười nói, thư ký Quý, vừa rồi tôi đã nghe rõ ở cửa, chính phạm nhân đã xác định là cậu, vậy cậu chắc chắn là nghi phạm. Bạch Dĩ Quang nói xong liền che miệng kêu lên một tiếng, ai nha, Quý thư ký, cậu đừng có hiểu lầm, tôi không nói cậu nhất định là tội phạm. Quý Bằng Đào cười nói, tôi đương nhiên tin đội trưởng Bạch không có ý này, nhưng hiện tại tôi có việc, tôi trở về làm việc trước. Quý Bằng Đào nói xong liền rời đi, Bạch Dĩ Quang ở đây quay đầu nhìn Cao Phong, ai không biết ông, Cao Phong và thư ký Quý có quan hệ kết nghĩa, đội trưởng Cao ở đây cũng không thích hợp. Cao Phong mỉm cười, trực tiếp đứng dậy, vậy thì phạm nhân này sẽ được giao cho đội trưởng Bạch, chủ nhiệm nói, để chúng ta trong vòng 3 ngày phải tìm ra tung tích của hạt giống. Bây giờ còn có 2 ngày rưỡi nữa, đội trưởng Bạch cố lên. Quý Bằng Đào rời khỏi phòng thẩm vấn, trở lại văn phòng, rơi vào trầm tư. Ngô Cường Phi còn cùng anh chiều hôm qua vẫn tốt. Vậy mà sáng nay anh ta cắn lại anh, tỏ rõ rằng đã có người nói điều gì đó với anh ta. Mà Bạch Dĩ Quang tại sao có thể trùng hợp như vậy, tựa hồ như đang đợi Ngô Cường Phi báo cáo anh. Vừa bước vào cửa đã chụp mũ trộm trộm hạt giống lên đâu mình, rõ ràng là muốn hãm hại chính mình. Nếu ông ta đã muốn hãm hại mình, vậy sẽ không cho mình thời gian suy nghĩ, hiện tại nhất định đang trên đường bắt được anh. Đúng như Quý Bằng Đào dự đoán, anh ngồi xuống không lâu, Bạch Dĩ Quang đã hung hãn dẫn theo một nhóm người đi tới, đi thẳng đến chỗ Hà Hạo Hiền, đưa lời khai của Ngô Cường Phi cho Hà Hạo Hiền. Chủ nhiệm, chúng tôi đã thẩm vấn phạm nhân rồi. Anh ta nói rằng thư ký Quý là đồng phạm của anh ta, bọn họ một người trộm đồ từ kho diện ngũ cốc, còn người còn lại làm nội ứng tại Ủy ban Cách mạng. Về việc này, anh ta cũng đã đưa cho Quý Bằng Đào 200 tệ coi như tiền thù lao. Theo những gì Hà Hạo Hiền kiểm tra, Quý Bằng Đào trực tiếp đứng dậy cau mày nói, chủ nhiệm, đây hết thảy đều là oan uổng. Nếu như tôi là nội ứng, vậy tôi vì cái gì còn muốn báo cáo anh ta? Bạch Dĩ Quang cười khẽ, Ngô Cường Phi là dượng của thư ký Quý đấy, thế nên, bởi vì Ngô Cường Phi đưa cho thư ký Quý ít tiền, nên cậu mới vì đại nghĩa diệt thân báo cáo Ngô Cường Phi. Hà Hạo Hiền đầu tiên thoáng nhìn qua Quý Bằng Đào đang đứng thẳng, mặc dù ông không tin là Quý Bằng Đào làm ra loại chuyện ngu xuẩn này, nhưng lời khai vẫn ở đó. Còn có Bạch Dĩ Quang nhìn xem, ông không thể nào lách luật vì lợi ích cá nhân. Như vậy đi, tiểu Quý, mấy ngày nay đừng về nhà, cậu ở ngay Ủy ban Cách mạng thu thập một phòng đi, toàn lực phối hợp đội trưởng Bạch công việc. Bất kể Quý Bằng Đào có vào phòng thẩm vấn hay không, ông đã phá lệ chiếu cố, cũng vì anh mà lưu cho một con đường. Nếu sau này Quý Bằng Đào được tẩy trắng, ông ta và anh cũng sẽ vì gì mà sinh ra khoảng cách. Quý Bằng Đào gật đầu với Hà Hạo Hiền, cảm ơn chủ nhiệm Hà, nhưng tôi có thể nhờ đội trưởng Cao để lại lời nhắn cho vợ tôi không? Hà Hạo Hiền gật đầu, rồi gọi Cao Phong tới. Quý Bằng Đào mỉm cười với Cao Phong và nói, đội trưởng Cao, phiền anh buổi trưa nay đến nhà tôi một chuyến, nói tôi giữa trưa không thể về ăn cơm được, hiện tại tôi phải đi công tác. Bảo Chu Nam đừng lo lắng, tôi sẽ quay lại sớm thôi. Quý Bằng Đào vừa nói vừa đặt tờ giấy nhỏ vừa viết vào tay Cao Phong. Hiện tại anh đã bị giam lại, anh chỉ có thể nhờ Cao Phong thăm dò bên Bạch Dĩ Quang, thóc giống nói không chừng có thể ở trong tay Bạch Dĩ Quang. Cao Phong vẻ mặt bình tĩnh, chắp hai tay sau lưng, nghiêm túc nói với Quý Bằng Đào, thư ký Quý yên tâm, sau khi tan làm tôi sẽ chuyển tin cho anh. Quý Bằng Đào gật đầu sau đó nhìn về phía Bạch Dĩ Quang, cười nói, Bạch đội trưởng khôn khéo tài giỏi, tôi tin tưởng ông sẽ sớm có thể trả lại công lý cho tôi. Bạch Dĩ Quang cũng nghiêng đầu cười nói, Quý thư ký, cậu yên tâm, chỉ cần việc trộm hạt giống không liên quan gì đến cậu, tôi nhất định sẽ không làm gì cậu. Bạch Dĩ Quang nói xong liền dẫn Quý Bằng Đào tới một văn phòng trống của Ủy ban Cách mạng. Tuy nhiên, ông ta không có ý định thẩm vấn Quý Bằng Đào, phân phó hai người thủ hạ trông coi Quý Bằng Đào, rồi rời đi cùng Bạch Hoa. Sau khi rẽ vào một góc không có ai xung quanh, Bạch Dĩ Quang giơ tay tát vào mặt Bạch Hoa một cái, ông ta túm lấy cổ áo Bạch Hoa, thấp giọng tức giận hét lên, tao mặc kệ mày suy nghĩ biện pháp gì, trong hôm nay, đem những vật kia dọn hết đi cho tao. Bạch Dĩ Quang chỉ tiếc rèn sắt không thành thép căm tức nhìn Bạch Hoa, nếu không phải tối hôm qua ông ta quay lại lấy đồ, ông ta sẽ không biết được nội dung trò chuyện giữa Bạch Hoa và Ngô Cường Phi. Ông ta thế mới biết, thủ phạm khiến ông ta bận rộn cả tháng trời thực chất chính là cháu trai mình. Số hạt giống mà ông ta tìm kiếm suốt một tháng qua thực ra đã ở nhà Bạch Hoa. Bạch Hoa sờ sờ khuôn mặt bị thương của mình, cung kính nói, được. Buổi trưa sau khi tan làm, Cao Phong trực tiếp đi đến nhà Quý Bằng Đào, nói cho Chu Nam những gì Quý Bằng Đào nói. Lần này anh ấy đi công tác sao lại vội vàng như vậy, không cần về nhà thu dọn đồ đạc sao? Chu Nam sờ sờ bụng mình, nghi hoặc hỏi. Ngay cả Trần Tú Lan cũng không khỏi cau mày nói, vậy khi nào nó mới trở về? Cao Phong cười nhạt nói, lần này chủ nhiệm có việc gấp, cậu ấy cũng không có cách nào, về phần khi nào trở lại, thì phải xem chủ nhiệm an bài. Nghe Cao Phong nói như vậy, Chu Nam chậm rãi gật đầu. Nhưng sau khi Cao Phong rời đi, trong lòng Chu Nam không ngừng dao động, tựa hồ đã xảy ra chuyện gì không hay. Ngược lại, Chu lão nhị là tâm lớn nhất, nhìn thấy Trần Tú Lan cùng Chu Nam cau mày, Chu lão nhị trực tiếp cười nói, Quý Bằng Đào lần này đi như vậy là chuyện quá bình thường, chỉ có đám phụ nữ như mấy người mới nghĩ dớ da dớ dẫn. Buổi chiều Chu lão nhị đi làm, liền đem chuyện này nói cho Bàng Tử. Bàng Tử cao mày nói, đi công tác với chủ nhiệm không thể nào, vừa trưa nay cháu còn nhìn thấy Hà Hạo Hiền về nhà đấy. Phải biết, Bàng Tử bán hàng ở chợ đen, mỗi ngày đều có người canh chừng cửa ủy ban cách mạng, đề phòng ủy ban cách mạng có động thái lớn, anh ta có thể bỏ chạy bất cứ lúc nào. Chu lão nhị nghe được Bàng Tử nói, cuối cùng cũng ý thức được có điều gì đó không đúng. Chẳng lẽ lần này Quý Bằng Đào đã xảy ra chuyện gì rồi? Chu lão nhị bỏ việc đang làm xuống, chào Bàng Tử rồi đi thẳng đến cổng ủy ban cách mạng, tình cờ gặp Bạch Hoa đang đi làm. Chu lão nhị vội vàng kéo Bạch Hoa lại hỏi, Bạch Hoa, Quý Bằng Đào nhà tôi tại sao không về nhà, có phải hay không xảy ra chuyện rồi? Bạch Hoa nhìn Chu lão nhị, mặt lộ vẻ khó xử, từ đầu tới cuối duy trì trầm mặc. Anh ta không muốn hãm hại Quý Bằng Đào, nhưng anh ta không thể làm gì được, ai bảo Quý Bằng Đào thông minh như vậy, còn cùng Ngô Cường Phi có quan hệ họ hàng như vậy. Nếu anh ta không đem sự tình đẩy lên người Quý Bằng Đào, thì người ngồi trong đó sẽ là anh ta. Nếu anh ta đi vào, vậy Tôn Thiến Thiến phải làm sao? Chu lão nhị lo lắng đến toát mồ hôi, nghĩ tới Quý Bằng Đào thật sự đã xảy ra chuyện gì đó. Cậu nói đi, tôi chịu được. Bạch Hoa mỉm cười với Chu lão nhị, Đào Tử vốn không muốn cháu nói cho chú biết, nhưng nhìn chú thế này, cho nên cháu sẽ không giấu chú nữa. Bạch Hoa ghé thẳng vào Chu lão nhị bên tai nhỏ giọng nói, thời gian trước, kho thóc của huyện chúng ta bị trộm, hàng nghìn cân lương thực không cánh mà bay, chúng cháu đã tìm rất lâu. Cuối cùng cũng bắt được phạm nhân, người đó tình cờ lại là dượng nhỏ của Đào Tử chính là Ngô Cường Phi, mà Ngô Cường Phi đã xác định Bằng Đào là kẻ chủ mưu đằng sau vụ trộm kho thóc. Chu lão nhị liên tục lắc đầu, vô thức nắm lấy tay Bạch Hoa, buộc miệng nói, Bằng Đào luôn tuân thủ pháp luật, nó làm sao có thể làm ra chuyện như vậy, nhất định là nó bị oan. Quý Bằng Đào mặc dù thỉnh thoảng làm chút việc nhỏ, nhưng làm chuyện như trộm kho thóc, anh tuyệt đối không làm. Bạch Hoa vỗ vỗ tay Chu lão nhị an ủi, cháu cũng tin Đào Tử bị oan uổng, nhưng chủ nhiệm không tin. Tuy nhiên, chủ nhiệm cũng vì tình cảm, không có nhốt Đào Tử vào phòng thẩm vấn, mà để cho người ta dọn một phòng cho Đào Tử ở trong ủy ban cách mạng, có cháu ở đây, chú không cần lo lắng. Chu lão nhị nhìn Bạch Hoa nước mắt đều muốn rơi ra, run rẩy nói, làm sao bây giờ? Mắt thấy Chu Nam sắp sinh con, Quý Bằng Đào sẽ không bị nhốt mãi trong đấy chứ? Bạch Hoa nhìn Chu lão nhị, mắt lóe lên một tia sáng. Anh ta trực tiếp kéo Chu lão nhị đến một góc xa, mỉm cười với ông, cũng không phải không có cách nào, hiện tại toàn huyện thành đều đang tìm số lương thực bị mất. Chỉ cần các người đem lương thực chuẩn bị xong, dụng trộm đặt ở nơi khác, khi đó Quý Bằng Đào chẳng phải sẽ rửa sạch hiềm nghi sao? Vừa dặn chú của anh ta yêu cầu anh ta tiêu hủy lô hạt giống trong tay, sao không trực tiếp bán cho Chu lão nhị, để ông tự đi tiêu thụ ra ngoài, lại có thể đem toàn bộ hạt giống ỉ lên đầu của Quý Bằng Đào. Chu lão nhị cao mày, vậy chú có thể tìm đâu ra nhiều lương thực như vậy? Bạch Hoa liếc nhìn Chu lão nhị, ghé thẳng vào tai Chu lão nhị, hạ giọng, Đào Tử không phải có một người anh em bán hàng ở chợ đen sao, chú có thể tìm anh ta, để bọn họ ra ngoài mua cho chú. Chu lão nhị cao mày suy nghĩ, nhưng 1.000 cân lương thực này nhất định rất tốn tiền, chú cũng không có nhiều tiền như vậy. Bạch Hoa cúi đầu trợn mắt, Quý Bằng Đào thông minh như vậy, làm sao có thể gặp được bố vợ ngu ngốc như vậy. Nhưng để nhanh chóng loại bỏ đống lương thực kia, Bạch Hoa vẫn kiên nhẫn cười với Chu lão nhị, nếu chú không có tiền thì có thể lấy của cháu một ít. Đào Tử là anh em của cháu, chỉ cần cậu ấy có thể bình an ra ngoài, dù có phải qua nước sôi lửa bỏng cháu cũng không ngần ngại. Chu lão nhị dỗ dỗ bả vai Bạch Hoa, cảm khái nói, Bằng Đào có người anh em như cháu, đời này xem như đáng giá. Chờ Bằng Đào bình yên trở ra, chú sẽ mời cháu đến nhà uống rượu. Chương 89. Thời điểm Chu lão nhị vội vã về nhà, Trần Tú Lan và Chu Nam đều đang ở trong sân. Chu Nam đang ngồi trên ghế xích đu đọc sách, còn Trần Tú Lan thì tiếp tục may chăn bông bách gia. Ngày dự sinh của Chu Nam là vào tuần này, Trần Tú Lan lo lắng Chu Nam sinh con sẽ không có người ở nhà, nên bà xin nghỉ một tuần để chăm sóc Chu Nam sinh nở. Trần Tú Lan nhìn thấy Chu lão nhị đổ mồ hôi chạy về, cau mày hỏi, sao ông lại về? Không đi làm à? Chu lão nhị nhìn Chu Nam, lại nhìn Trần Tú Lan, chỉ có thể nháy mắt với Trần Tú Lan, bảo bà về phòng. Giờ Chu Nam bụng đã lớn, tốt nhất đừng để cô biết chuyện của Quý Bằng Đào. Trần Tú Lan vừa về phòng liền giật tay Chu lão nhị ra, không kiên nhẫn nói, trong sân có chuyện gì không thể nói sao, làm gì lôi lôi kéo kéo. Chu lão nhị liếc nhìn Chu Nam vẫn đang ở dưới gốc cây, thấy cô không có phản ứng, ông lặng lẽ đóng cửa lại. Sau đó thấp giọng nói với Trần Tú Lan, Quý Bằng Đào xảy ra chuyện lớn. Trần Tú Lan nghe vậy, nhíu mày, buông kim chỉ trong tay xuống, hỏi, xảy ra chuyện gì? Chu lão nhị chỉ có thể kể lại toàn bộ tin tức mà mình nhận được từ Bạch Hoa. Một tháng trước kho thóc ở quận chúng ta đã bị trộm, chính là Ngô Cường Phi đã lấy trộm. Hiện tại anh ta đã bị bắt, vậy mà còn du oan cho Quý Bằng Đào là kẻ chủ mưu. Quý Bằng Đào hiện đang bị giam giữ trong ủy ban cách mạng. Trần Tú Lan càng nghe, sắc mặt càng đen, bà trực tiếp mắng to, Ngô Cường Phi làm thực sự không phải là chuyện của con người, nhìn xem tôi có mắng chết bọn chúng không. Nhìn thấy Trần Tú Lan tức giận lao ra cửa, Chu lão nhị vội vàng ngăn bà lại, hiện tại không phải lúc xoắn xuýt chuyện của Ngô Cường Phi, việc ưu tiên hàng đầu của chúng ta là cứu Quý Bằng Đào ra. Trần Tú Lan cao mày nói, cứu người, tôi cũng muốn cứu đấy, vấn đề là làm sao cứu. Giờ Chu Nam bụng đã lớn, nếu là biết Quý Bằng Đào xảy ra chuyện, vậy phải làm sao? Chu lão nhị liếm đôi môi khô khốc, nói tiếp, Bạch Hoa nói chỉ cần chúng ta có thể bổ sung 3.000 cân lương thực bị mất đi, Quý Bằng Đào sẽ không sao. Trần Tú Lan cao mày, 3.000 cân lương thực, giá bao nhiêu tiền chứ? Chúng ta tìm đâu ra nhiều lương thực như vậy? Chu lão nhị trực tiếp lấy ra 200 tệ mà Bạch Hoa đưa cho, cười nói, Bạch Hoa lo lắng chúng ta không đủ tiền, nên cho chúng ta vay 200 tệ. Cung tiêu xã hiện tại đang bán 1,4 xu một cân lương thực, trên chợ đen không cần phiếu, thì khoảng 2 xu một cân lương thực. Chỉ cần chúng ta bỏ ra 400 là có thể giải cứu Quý Bằng Đào về. Chu lão nhị sốt ruột chờ đợi câu trả lời của Trần Tú Lan, nhưng Trần Tú Lan lại bắt đầu do dự, cái này, cái này. Ở bên này Chu Nam nhìn Chu lão nhị lo lắng kéo Trần Tú Lan vào phòng, cẩn thận đóng cửa lại. Khẳng định có cái gì không thể cho ai biết bí mật, Chu Nam nhón chân đi đến phòng Chu lão nhị, ở cửa phòng, nằm trên cửa nghe lén. Không ngờ, cô nghe được tin Quý Bằng Đào xảy ra chuyện, Chu Nam lập tức hoảng sợ, cảm thấy lồng ngực cực kỳ căng thẳng, hô hấp cũng thở không ra hơi. Nghe được Chu lão nhị nói mua lương thực về có thể cứu được Quý Bằng Đào, Chu Nam không nói hai lời, trực tiếp đẩy cửa ra, vậy chúng ta nhanh đi mua đi, nếu không đủ tiền, chỗ con còn có 200. Trần Tú Lan nhìn thấy Chu Nam bụng phệ, sắc mặt tái nhợt đứng ở cửa, bà cũng không để ý xem Chu Nam lấy đâu ra 200 tệ, trực tiếp đỡ Chu Nam tới ghế ngồi xuống. Chu lão nhị khẽ cao mày, thở dài, ba vốn là không muốn cho con biết, nhưng không ngờ con lại tới nghe lén. Việc của Quý Bằng Đào ba và mẹ sẽ nghĩ biện pháp, việc của con là chăm sóc bản thân thật tốt, bụng đã lớn rồi, cả ngày chớ suy nghĩ lung tung. Chu Nam tái nhợt cười một tiếng, con chịu được, cha mẹ không cần lo lắng. Lúc Chu Nam nghe được tin Quý Bằng Đào xảy ra chuyện, cô quả thực rất hoảng sợ, nhưng sau khi cảm nhận được sự thai nhĩ cử động trong bụng, Chu Nam buộc mình phải bình tĩnh lại. Cô tự an ủi, Quý Bằng Đào chỉ là bị oan, thanh giả tự thanh, cô tin rằng Quý Bằng Đào sẽ không sao. Xem như vì cô và đứa bé, Quý Bằng Đào cũng sẽ không cho phép mình xảy ra chuyện gì. Chu Nam thấy Trần Tú Lan im lặng, cho rằng Trần Tú Lan không muốn tiêu tiền, lập tức trấn an Trần Tú Lan, mẹ, số tiền này coi như là Quý Bằng Đào mượn của mẹ, chờ anh ấy ra ngoài, con bảo anh ấy ngay lập tức trả lại mẹ. Trần Tú Lan lắc đầu giải thích, không phải là mẹ không nỡ bỏ tiền ra, mẹ chỉ cảm thấy, chúng ta ngay cả Quý Bằng Đào cũng chưa gặp mặt, sẽ không phải bị lừa chứ. Chu lão nhị cũng sửng sốt, không đến mức thế chứ, không phải còn có Bạch Hoa sao, cậu ta không thể lừa chúng ta được. Trần Tú Lan thở dài, cậu ta sẽ không lừa gạt chúng ta, nhưng tôi vẫn luôn cảm thấy chuyện này rất kỳ quái. Nghe Trần Tú Lan nói như vậy, Chu Nam luôn cảm thấy có chút không đúng, nếu như đột nhiên mua một lượng lớn lương thực, nếu bị bắt được, chẳng phải sẽ gây thêm phiền toái cho Quý Bằng Đào sao, đến lúc đó có lý cũng nói không rõ. Chu Nam suy nghĩ một chút rồi nói, nếu không chúng ta trước đi gặp Quý Bằng Đào hỏi ý kiến của anh ấy xem sao. Chỉ cần Quý Bằng Đào nói mua thì chúng ta sẽ mua. Chu lão nhị gật đầu, được, vậy bây giờ tôi đi tìm Bạch Hoa giúp đỡ. Thấy Chu lão nhị xoay người rời đi, Chu Nam vội vàng ngăn cản ông, đừng tìm Bạch Hoa, chúng ta đi tìm Cao Phong. Chu lão nhị hỏi, tại sao? Chu Nam cao mày nói, chúng ta tìm Bạch Hoa thì cậu ta còn phải tìm chú cậu ta giúp đỡ, vậy chúng ta trực tiếp làm phiền Cao Phong không phải sẽ nhanh hơn sao? Chu lão nhị gật đầu, lập tức đi ra ngoài. Bên này Cao Phong thừa dịp tất cả mọi người ra ngoài, dự định tìm Quý Bằng Đào tra hỏi, thuận tiện mang cho anh một ít đồ ăn. Ông ta đã phái người theo dõi Bạch Dĩ Quang, nhưng cũng không phát hiện được gì khác thường về Bạch Dĩ Quang. Ông lo lắng Quý Bằng Đào có thể đã nghi ngờ nhầm người. Cao Phong vừa tới cửa liền bị hai người chặn lại ở cửa. Đội trưởng Cao, đội trưởng Bạch của chúng tôi nói, ông và thư ký Quý có quan hệ kết nghĩa, khi vụ lương thực chưa được điều tra rõ, ông không thể gặp thư ký Quý. Cao Phong cười lạnh một tiếng, hung tợn nhìn chằm chằm vào cánh cửa, tức giận nói, tôi nhiều năm ở ủy ban cách mạng, đây là lần đầu tiên tôi bị người chặn cửa đấy. Hai người ở cửa nhìn Cao Phong sắc mặt đen tối, cũng có chút không biết làm sao, nhưng vẫn là tận chức tận trách. Chúng tôi đều là nghe phân phó làm việc, đội trưởng Cao đừng làm khó dễ chúng tôi. Cao Phong nhìn hai người canh cửa, biết mình vào không được. Chỉ có thể quay lại văn phòng rồi thực hiện những kế hoạch khác. Bạch Dị Quang này sao ngay cả mặt mũi mình cũng không nể vậy? Đây là khẳng định Quý Bằng Đào không ra được sao? Quý Bằng Đào ở trong phòng cũng nghe được cuộc nói chuyện bên ngoài, cười khẩy, đem mình giam lại, lại một câu đều chưa từng thẩm vấn, đây không phải chụp mũ thì là cái gì? Đột nhiên, Quý Bằng Đào linh quang lóe lên, có thể anh đã nghi ngờ nhầm người. Có thể tùy ý ra vào ủy ban cách mạng để gửi tin nhắn cho Ngô Cường Phi, đồng thời cho phép Bạch Dĩ Quang ra tay gài bẫy anh. Ngoài bản thân Bạch Dĩ Quang, còn có cháu trai Bạch Hoa của ông ta nữa. Trước đó anh đã cảm thấy ánh mắt của Bạch Hoa khi nhìn anh luôn né tránh, là bởi vì anh nghĩ Bạch Dĩ Quang du hãm mình nên không để ý. Nhưng cũng rất có thể là vì anh ta nhìn thấy nên anh nên chột dạ, căn bản không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Nếu không lấy tính tình của Bạch Hoa, anh bị giam lại, thế nào cũng sẽ được cho một ít đồ ăn. Hiện tại chỉ hy vọng Cao Phong có thể lần theo manh mối, thông qua Bạch Dĩ Quang tìm ra Bạch Hoa. Cao Phong vừa trở lại văn phòng, người gác cửa đã báo cho ông biết có người đang tìm ông. Cao Phong chỉ có thể bỏ việc mình đang làm xuống, đi xem xét trước. Chu lão nhị đã đợi ở cửa mấy phút, nhìn thấy bóng dáng Cao Phong, liền đi thẳng tới chào hỏi. Cao Phong, cậu có thể giúp tôi, cho tôi gặp Quý Bằng Đào một lần được không? Cao Phong sửng sốt, chú đã biết hết. Lần này Quý Bằng Đào đã dặn đi dặn lại là không được cho Chu Nam biết, sợ cô lo lắng. Mà giờ Chu lão nhị đã biết, bên kia Chu Nam chẳng phải là cũng biết. Ngày dự sinh sắp đến, cũng đừng xảy ra chuyện gì chứ. Đến lúc đó Quý Bằng Đào đã rét lại còn gặp sương lạnh. Chu lão nhị chỉ có thể kể lại những gì Bạch Hoa đã nói với ông. Tôi cảm thấy có gì đó không đúng, nên đến ủy ban cách mạng tìm Quý Bằng Đào, tình cờ gặp được Bạch Hoa, cậu ấy đã kể cho tôi nghe mọi chuyện. Khi Cao Phong vừa nghe đến Bạch Hoa, ông ấy lập tức sinh lòng nghi ngờ, Quý Bằng Đào nói rõ ràng với mọi người là vợ anh đang mang thai, việc anh bị giam không được nói cho gia đình anh biết. Lúc đó Bạch Hoa cũng có mặt, làm sao có thể lén lút sau lưng nói chuyện này cho Chu lão nhị. Nhưng hiện tại ngay cả ông ấy cũng không gặp được Quý Bằng Đào, chớ đừng nói chi là Chu lão nhị. Cao Phong chỉ có thể một mặt áy náy nhìn Chu lão nhị, chú Chu, không phải là cháu không muốn giúp, cháu vừa mới qua bên đó, có hai người đang canh cửa, ngay cả cháu cũng không thể vào trong. Chu lão nhị nghe xong, lập tức hoảng sợ, ngay cả Cao Phong cũng không thể đi vào, vậy Quý Bằng Đào sẽ không sẽ bị sự đối xử vô tệ bạc bên trong sao? Nếu ủy ban cách mạng dùng nghiêm hình bức cung, dù oan giá họa, kia Quý Bằng Đào nên làm cái gì? Chu lão nhị càng nghĩ càng sợ, trực tiếp bị mình dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Xem ra bọn họ nhất định phải sớm mua lương thực, nhanh chóng giải cứu Quý Bằng Đào ra, để anh bớt chịu khổ hơn. Chu lão nhị vốn định trực tiếp rời đi, nhưng nhìn Cao Phong vẫn đứng ở một bên, Chu lão nhị nhịn không được hỏi, cậu nói xem, nếu như 3.000 cân lương thực biến mất đột nhiên xuất hiện ở một địa phương khác thì sao? Như vậy có phải Quý Bằng Đào có vô tội không? Cao Phong cao mày, chú Chu, sao chú lại hỏi như vậy? Là có ai cùng chú nói cái gì sao? Chu lão nhị trước tiên nhìn chung quanh, sau khi không thấy ai, liền ghé sát vào tai Cao Phong, hạ giọng: Bạch Hoa cho tôi một ý kiến, nói là chỉ cần tôi thu thập được 3.000 cân lương thực, Quý Bằng Đào có thể đi ra ngoài. Cao Phong trong mắt hiện lên một tia bực tức, vốn ban đầu chỉ là nghi hoặc, hiện tại ông liền khẳng định. Bạch Hoa này chắc chắn có liên quan đến vụ trộm hạt giống. Đừng nói đến việc có thể thu thập được 3.000 cân lương thực này hay không, mà nói về việc lương thực bình thường và lương thực hạt giống có thể giống nhau sao, người sáng suốt đều có thể nhìn ra sự khác biệt. Bạch Hoa sao có thể ra tay tai hại như vậy, rõ ràng là đang đẩy Chu lão nhị vào hố lửa. Cao Phong nhướng mày nhìn Chu lão nhị, cười nói, Bạch Hoa có nói cho chú biết nên thu thập 3.000 cân lương thực này như thế nào không? Chu lão nhị sờ túi, đưa một góc tờ 200 tệ Bạch Hoa đưa cho ông, để Cao Phong nhìn thấy. Bạch Hoa nói chúng tôi có thể mua ở chợ đen, cậu ấy lo tôi không đủ tiền nên đưa cho tôi 200 tệ. Trong mắt Cao Phong lóe lên một tia sáng, cho dù ở chợ đen cũng không thể tùy tiện mua được 3.000 cân lương thực. Trừ phi mẻ lương thực này chính là hạt giống trong tay Bạch Hoa. Ông còn đang lo lắng làm sao tìm được hạt giống về, bây giờ không phải tự đưa tới cửa sao? Cao Phong trong lòng sắp xếp lại lời nói, sau đó mỉm cười với Chu lão nhị nói, chú Chu, chú tin cháu hay tin Bạch Hoa? Chu lão nhị sửng sốt, cậu có ý gì? Cao Phong nghi hoặc cười nói, nếu chú tin cháu, vậy thì tất cả phải nghe cháu, cháu cam đoan ngày mai chú có thể nhìn thấy Quý Bằng Đào. Chu lão nhị hai mắt sáng lên, thật sao? Cao Phong trực tiếp ghé vào tai Chu lão nhị nói nhỏ vào tai ông, Chu lão nhị càng nghe sắc mặt càng đen. Cái tên rùa đen này, thiệt thòi ông còn coi cậu ta là anh em tốt của Quý Bằng Đào, không nghĩ tới như thế tính kế mình. Chương 90. 8 giờ tối, Chu lão nhị đi theo Bàng Tử đến một khu rừng nhỏ ở rìa quận lỵ chờ đợi. Chu lão nhị vẻ mặt nghi hoặc nhìn chung quanh, Bàng Tử, cậu xác định nơi này là nơi người giao hàng sao? Đã chờ hơn một tiếng rồi, sao tên rùa đen vẫn còn chưa tới? Hai ngày này rét tháng 3, trong rừng gió thổi ông phát run. Bàng Tử dỗ dỗ vai Chu lão nhị, cười nói, chú yên tâm, chú thật sự cho rằng chuyển nhiều lương thực như vậy sẽ không mất nhiều thời gian sao? Nghe Bàng Tử nói như vậy, Chu lão nhị cuối cùng cũng yên tâm. Bàng Tử vừa dứt lời, một bóng người từ trong rừng cây đi ra, mặc áo choàng đen và bịt mặt, giọng khàn khàn, là Bàng Ca sao? Bàng Tử nghe vậy liền biết chủ nhân thực sự đã tới. Anh ta vội vàng quay đầu, cười nói, Bàng Ca thì không dám nhận, cứ gọi tôi là Bàng Tử đi. Người đàn ông này cũng là tên thủ đoạn, bề ngoài làm việc cho ủy ban cách mạng, vậy mà lại bí mật buôn bán ở chợ đen. Khó trách anh ta dám kiêu ngạo như vậy, mới vào chợ đen chưa đến 3 tháng, danh tiếng của anh ta đã gần như đã đuổi kịp chính mình. Nếu không phải mẻ thóc giống đó không dính dáng quá nhiều, e rằng anh ta sẽ không bao giờ bị phát hiện. Người đàn ông liếc nhìn Bàng Tử và Chu lão nhị, khàn giọng nói tiếp, tiền đã mang đủ chưa? Sau khi Chu lão nhị nhìn thấy bóng dáng người đàn ông này, liền biết Cao Phong không hề lừa dối mình. Cái tên rùa đen này thực sự cho rằng chỉ cần mặc áo choàng đen rồi bịt kính mặt là ông không nhận ra được sao? Nhưng nghĩ đến kế hoạch của Cao Phong, Chu lão nhị lấy ra 600 tệ trong người, cười nói, trên người tôi có tiền, nhưng tôi phải xem hàng mới có thể đưa tiền cho anh. Dưới lớp áo choàng Bạch Hoa gật đầu, sau đó dẫn Chu lão nhị cùng Bàng Tử đến một ngôi miếu đổ nát cách đó không xa, nhấc một đống rơm trong góc lên, lộ ra một góc lương thực. Mọi thứ đều ở đây, đưa tiền cho tôi. Bạch Hoa nói xong, Chu lão nhị trực tiếp đi tới chỗ chất ngũ cốc trong góc, nhìn kỹ mới thấy đó đều là lương thực nguyên hạt hạt tròn. Nếu thật sự có thể mua được với giá 600 tệ, ông còn tưởng rằng mình đã kiếm bộn tiền đâu. Bạch Hoa nhìn thấy Chu lão nhị nhìn chằm chằm lương thực, vội vàng thúc giục, lương thực tôi đã cho ông xem rồi, tiền nên giao cho tôi đi. Không biết vì sao, anh ta luôn có một loại dự cảm không lành. Chu lão nhị kiểm tra lương thực xong, liền trực tiếp hướng cửa hô, lương thực đều ở đây, nhanh vào đi. Bạch Hoa cảm thấy bị lừa, liền chạy thẳng đến cửa sau của ngôi đền đổ nát. Chu lão nhị làm sao có thể để anh ta trốn thoát, nếu anh ta rời đi, Quý Bằng Đào biết làm thế nào. Chu lão nhị cấp tốc lao về phía trước, nhảy lên một cái, đẩy Bạch Hoa xuống đất, sau đó mở khăn bịt mặt ra, đưa hai tay đấm liên tục. Tên khốn nạn này, dám tính toán âm mưu hãm hại ông, nhìn xem ông đánh cho anh ta đến cha anh ta còn không nhận ra. Mãi đến khi Cao Phong đưa người vào, Chu lão nhị mới đứng dậy từ trên người Bạch Hoa. Thời điểm đứng dậy, ông còn tức giận đá mạnh vào người Bạch Hoa hai lần. Bàng Tử đã đứng trong góc kể từ khi Cao Phong và nhóm của anh ta bước vào. Việc cần giúp đã giúp, việc còn lại giao cho Cao Phong. Cao Phong trực tiếp ra lệnh cho người mang Bạch Hoa về Ủy ban Cách mạng, sau đó quay sang Chu lão nhị cười nói, chú Chu hiện tại có thể về nghỉ ngơi, Quý Bằng Đào ngày mai là có thể trở về. Trần Tú Lan và Chu Nam vẫn đều ở trong nhà chờ tin tức, mặc kệ Trần Tú Lan thuyết phục Chu Nam thế nào, Chu Nam đều không chịu trở về phòng. Trần Tú Lan không thể lay chuyển Chu Nam, vì vậy bà dứt khoát di chuyển một chiếc ghế nhỏ rồi ngồi cạnh Chu Nam, đi theo Chu Nam ở trong sân chờ. Nhìn thấy Chu lão nhị trở lại, Trần Tú Lan vội vàng bước tới hỏi, thế nào, bắt được người không? Chu lão nhị lập tức ưỡn ngực ngẩng đầu, trên mặt vẻ lộ vẻ đắc ý, đương nhiên là tôi tự tay bắt được. Các người không biết đấy, cái tên rùa đen vừa nghe tôi gọi người liền chạy đi nhanh hơn thỏ. Tôi liền bay nhào bắt được cậu ta, đem cậu ta áp trên mặt đất, sau đó đánh cho nó một trận, đánh cho cậu ta kêu cha gọi cậu. Trần Tú Lan cao mày nói, thật sự là Bạch Hoa à? Chu lão nhị gật đầu, Bằng Đào và cậu ta là bạn học, tôi không bao giờ nghĩ, người hãm hại con rể mình lại chính là cậu ta. Trần Tú Lan thở dài nói, chỉ có thể nói lòng người khó dò, lúc trước Bằng Đào có thể gia nhập Ủy ban Cách mạng, cậu ta cũng ra không ít khí lực đâu, ai có thể biết cậu ta là loại người này. Chu lão nhị cũng thở dài, sau đó lấy ra 400 tệ lúc chiều Trần Tú Lan đưa cho ông, số tiền này vẫn là bà giữ đi. Trần Tú Lan trừng mắt nhìn Chu lão nhị, tôi không giữ, chẳng lẽ ông còn muốn giữ sao? Chu lão nhị cười hắc hắc, sau đó cẩn thận sờ vào túi bên kia của mình. 200 tệ Bạch Hoa đưa cho ông vẫn còn trong túi. Nếu như Bạch Hoa yêu cầu trả lại, ông nhất định sẽ không trả. Trần Tú Lan hiện tại không nghĩ tới, 200 tệ coi như Bạch Hoa trả phí tổn thương tinh thần cho ông. Chu lão nhị quay người lại, nhìn thấy Chu Nam vẫn luôn nhìn về phía cửa, thở dài nói, con gái, sao con không về ngủ trước đi, Cao Phong nói Bằng Đào phải đến ngày mai mới trở về. Trần Tú Lan cũng khuyên, đúng vậy, bây giờ đã gần 11 giờ rồi, con đi ngủ sớm đi, có lẽ ngày mai thức dậy có thể nhìn thấy Quý Bằng Đào. Chu Nam nhìn bầu trời bên ngoài, biết Quý Bằng Đào tối nay quả thật không thể quay lại được. Sau đó chậm rãi gật đầu, ngoan ngoãn trở về phòng. Chỉ là khi trở về phòng, cô cảm thấy vắng vẻ, luôn cảm thấy thiếu thiếu một cái gì đó. Chu Nam biết, kia thiếu chính là Quý Bằng Đào. Ban ngày, Chu Nam tâm tình còn tốt, nhưng vừa vào ban đêm, xung quanh yên tĩnh lại, Chu Nam không khỏi cảm thấy sợ hãi. Mặc dù Chu lão nhị nói ngày mai Quý Bằng Đào sẽ trở lại, nhưng vẫn chưa tận mắt nhìn thấy Quý Bằng Đào, Chu Nam vẫn lo lắng. Người đã nằm trên giường, nhưng tất cả trong đầu đều là Quý Bằng. Quý Bằng Đào hiện tại ở đâu? Đang làm cái gì? Ban đêm lúc ngủ có chăn mền không? Chu Nam nghĩ đến đây, nước mắt tràn đầy khóe mắt, từ khóe mắt chảy xuống, nhỏ xuống gối. Đây là lần đầu tiên Chu Nam phát hiện ra cô dường như không thể tách rời khỏi Quý Bằng Đào. Điều Chu Nam không biết là, bên này Quý Bằng Đào cũng nghĩ đến cô. Cao Phong vừa trở về liền nói cho anh biết, Bạch Hoa đã lọt lưới, nếu như không có chuyện gì xảy ra, ngày mai anh có thể về nhà. Quý Bằng Đào vốn tưởng rằng anh sẽ có chút oán hận Bạch Hoa, dù sao anh ta cũng là một trong số ít anh em tốt của anh. Ngay cả Bàng Tử cũng không thể sánh bằng quan hệ với anh. Nhưng Quý Bằng Đào lại không có, hiện tại trong đầu anh đều nghĩ tới Chu Nam. Không biết bây giờ Chu Nam đã ngủ chưa, biết mình lại bị nhốt cô nhất định sẽ lo lắng. Anh vẫn luôn hy vọng Chu Nam có thể cùng anh tiến lui, cùng anh cùng chung hoạn nạn, đồng cam cộng khổ. Nhưng hiện tại anh cảm thấy, Chu Nam không tim không phổi cũng rất tốt. Chỉ cần cô tốt, là anh liền tốt. Cho nên, Quý Bằng Đào ban đầu dự định lần này sẽ che giấu với Chu Nam, tự mình tìm lối thoát, chưa nghĩ bị Bạch Hoa nói ra. Nhắc tới cũng may, nếu Bạch Hoa không lắm miệng với Chu lão nhị, thì Cao Phong có lẽ sẽ không nghĩ tới Bạch Hoa. Đêm đó Chu Nam hầu như không chợp mắt được một chút nào, mỗi khi có tiếng động gì đều tỉnh dậy. Khi trời sáng hơn một chút, Chu Nam dời giường rửa mặt. Vẫn như cũ yên lặng ngồi trên ghế xích đu trong sân, thỉnh thoảng nhìn ra cửa chờ Quý Bằng Đào quay lại. Sau khi Trần Tú Lan đứng dậy, bà lại nhìn thấy Chu Nam đang ngồi trong sân. Bà hiện tại biết Chu Nam sẽ không nghe bất cứ điều gì bà nói, nên bà dứt khoát quay lại phòng, lấy một chiếc chăn nhỏ đắp lên người Chu Nam. Sáng nay trời rất lạnh, cũng đừng để chưa chờ được Quý Bằng Đào quay lại, Chu Nam đã sinh bệnh bị cảm. Khoảng 8 giờ sáng, ngoài cửa có tiếng động. Chu Nam nhìn về phía cửa, rốt cục cũng nhìn thấy bóng dáng Quý Bằng Đào. Chu Nam cười mà rơi nước mắt, anh cuối cùng đã trở về. Quý Bằng Đào sải bước tiến về phía trước, lau đi nước mắt trên khóe mắt Chu Nam, cười nói, nhìn em ủy khất như vậy, không phải là anh đã bình an trở về sao? Trần Tú Lan ở trong bếp cũng nghe được giọng nói của Quý Bằng Đào, nhìn đôi vợ chồng trẻ đang ôm nhau trong sân không khỏi bật cười. Không có việc gì liền tốt, không có việc gì liền tốt. Kể từ khi Quý Bằng Đào bị giam, Chu Nam vẫn bị trầm cảm, cái gì ăn cũng không vô, ngay cả lời cũng trở nên ít đi. Nếu Quý Bằng Đào thật không trở lại, bà thật sợ Chu Nam chịu không nổi, mà đứa bé trong bụng cô phải làm sao bây giờ? Chu Nam ghé vào trong ngực Quý Bằng Đào, cảm giác được tảng đá trong lòng rốt cuộc cũng rơi xuống. Nhưng ngay khi cô buông lỏng một hơi, cô cảm thấy bụng mình bắt đầu rơi xuống. Chu Nam sắc mặt tái nhợt đau đớn, cô trực tiếp dựa vào trên người Quý Bằng Đào, run rẩy nói, xong rồi, anh không có việc gì, giờ đến phiên em có việc. Quý Bằng Đào cười, em thì có thể xảy ra chuyện gì? Chu Nam cau mày nói, em nghĩ có lẽ em sắp sinh con. Quý Bằng Đào sợ đến mức trợn mắt, hô hấp trở nên gấp gáp, thân thể cứng đờ tại chỗ, không dám cử động, đầu óc hỗn loạn. Lý do duy nhất chống đỡ anh lúc này, anh liền hét vào trong bếp với Trần Tú Lan, mẹ ơi, Chu Nam sắp sinh rồi. Thanh âm của Quý Bằng Đào thê lương bên trong lại dẫn điểm bi tráng, khi Quý Bằng Đào hét lên làm những con chim trên cây bị sợ hãi bỏ chạy khỏi tổ. Trần Tú Lan ở trong bếp không khỏi bịt tai lại, Chu lão nhị trong phòng lại càng kinh hãi hơn, bị dọa từ trên giường ngã xuống đất. Trần Tú Lan vội vàng bỏ đồ trong tay xuống, đi ra ngoài, ở bên kia đỡ Chu Nam, sốt ruột nói, vậy mau đưa Chu Nam đi bệnh viện thôi. Quý Bằng Đào đầu tiên là mỉm cười với Trần Tú Lan, sau đó liền đầu dán mắt qua, hai chân mềm nhũn, mẹ, con khả năng cũng muốn không được. Quý Bằng Đào vừa dứt lời, thân thể bắt đầu ngã về phía sau, nặng nề ngã xuống đất. Hai người còn đứng trong sân và Chu lão nhị vừa bước ra khỏi phòng đều ngây ngẩn cả người. Chu Nam che lấy bụng đau, trong lúc nhất thời cũng quên mất chuyện mình đang đau bụng, trực tiếp cùng Trần Tú Lan mắt lớn trừng mắt nhỏ, đây là tình huống như thế nào? Trần Tú Lan nuốt khan, nhưng vẫn cố gắng hết sức vì Quý Bằng Đào mà nói, có lẽ nó hai ngày nay chịu áp lực công việc quá lớn, đêm qua không được nghỉ ngơi tốt. Chu lão nhị trợn to hai mắt, nhìn về phía Trần Tú Lan, vợ ơi, chúng ta làm sao bây giờ? Trước tiên đưa ai đến bệnh viện? Chu lão nhị một lần nữa đánh thức thần trí của Chu Nam, bụng từng trận đau đớn truyền đến, Chu Nam chỉ có thể ghé vào vai Trần Tú Lan. Trần Tú Lan liếc nhìn Chu Nam, lại nhìn Quý Bằng Đào đang nằm trên mặt đất, không khỏi trợn mắt. Quý Bằng Đào lần này quá vô dụng, vào thời khắc mấu chốt lại như xe tuột xích, thật chỉ biết gây thêm phiền toái cho bọn họ. Nếu không tôi ôm Chu Nam, ông cõng Quý Bằng Đào, chúng ta cùng nhau đi bệnh viện. Tập 13 đến đây là hết. Hi, tập này đọc đến gần cuối mà buồn cười quá. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Cảm ơn các bạn đã nghe truyện.